Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, nghiền ép. Thiên vực thanh niên cười, cái này huynh đệ hai người, nhưng là chân chính hoàn khố đệ, chế tật càng là dựa vào thực lực mạnh mẽ, ở thiên vực đều có một chút danh khí, chủ yếu nhất là, hắn cực kỳ bao che khuyết điểm. Không phải huynh đệ hai người quan hệ tốt, mà là không có người có thể ở trước mặt hắn khi dễ đệ đệ của hắn. Đơn giản là hắn gọi chế tật, nhưng là nhận biết Nguyệt Trung Thu một đoàn người lại không nghĩ như thế. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều là lòng dạ biết rõ, cái này chế nhanh chóng hơn phân nửa phải xui xẻo, bọn họ cũng không điểm phá. Vừa vặn để Nguyệt Trung Thu cân nhắc một chút thiên vực thanh niên cân lượng. Trễ nhanh chóng khinh thường cười một tiếng, xưng tên ra, ta trễ nhanh chóng chưa bao giờ giết hạng người vô danh. Sai không biết, biết lại không thay đổi. Nguyệt Trung Thu quát lạnh, vô chi, nhìn ta làm sao nghiền chết như người loại này run rế. Trễ nhanh chóng cười to. Hắn không biết Nguyệt Trung Thu ở đâu tới dâng lên, tâm, chế vật hét lớn, nhưng mà, Nguyệt Trung Thu tốc độ, giống như thuấn di đồng dạng, chế nhanh chóng căn bản phản ứng không kịp, nụ cười của hắn ngưng kết ở liền lên, trong mắt có một tia sợ hãi. 3. Nguyệt Trung Thu cường thế vô cùng, đi lên chính là một bàn tay, trực tiếp đem chế nhanh chóng đánh bay ra ngoài. Đập rơi vào hạ phong trong suối. Một màn này đến quá nhanh, đến mức phía dưới một đám thanh niên nghe được tiếng quát, chuẩn bị xem náo nhiệt thời điểm, trễ nhanh chóng đã đập rơi xuống. Thiên vực một đám thanh niên toàn bộ đánh lập mà lên, cùng Nguyệt Trung Thu kéo ra một chút khoảng cách, đầy mắt đều là không thể tin thần sắc. Cơ Hành Cuồng, Tư Đồ Bạt Tụy một nhóm người yên lặng ngồi ở một bên, sớm đã dự liệu được kết quả. Ngươi thực sự là thật can đảm. Chế tật vừa sợ vừa giận, chế nhanh chóng thế nhưng là tứ trọng thiên cường giả thanh niên, đủ để nghiền ép đại bộ phận cùng thế hệ. Lại không nghĩ, một bàn tay bị người tát bay, ta đã cảnh cáo hắn, hắn nghe không hiểu tiếng người, ta cũng bất lực. Nguyệt Trung Thu hời hợt một câu, tự mình ngồi xuống một bên. Ân, thiên vực một đám thanh niên ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới vừa đến cực hoang chi địa lại đụng phải dạng này sự tình, cùng nhau nhìn về phía chế tật. Bọn họ cũng không phải là e ngại Nguyệt Trung Thu, mà là bị Nguyệt Trung Thu dạng này loại khác người gây kinh hãi. Thử hỏi, bọn họ thiên vực người không người nào là cao cao tại thượng. Bọn họ xuất hành, bình thường đều có người cười làm lành, chưa bao giờ có người phật mặt của bọn họ, cho dù là ở nơi này cực hoang chi địa chỗ sâu. Bọn họ vẫn là cùng một đám tuyệt đỉnh thanh niên lui tới. Những người khác, căn bản chưa đủ tư cách, chế tật, giết hắn, phế đi hắn, cho hắn biết, cái gì là uy nghiêm bất khả xâm phạm. Một đám thiên vực thanh niên kêu gào. Bọn họ cảm giác bị trễ nhanh chóng mất hết mặt. Trễ tật nhanh chân mà ra, trên mặt tràn đầy nụ cười tàn khốc, trong hai mắt để lộ ra lạnh thấu xương sát ý. Muốn chết như thế nào? Tùy ngươi tuyển, nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, thuận tiện vì chính mình chọn tốt nơi táng thân. Trễ tật bước nhanh đến phía trước, ở trên cao nhìn xuống Nguyệt Trung Thu. Ngữ khí tràn đầy ý khinh miệt. Ta đang chờ người, đừng chọc ta. Nguyệt Trung Thu ngồi ngay ngắn, một đôi thâm thúy mắt thủy chung nhìn qua phương xa, bình tĩnh nói, Hừ, thứ không biết chết sống. Chế tật giận quá mà cười, xâm nhiên quát, đây là người nào? Chẳng lẽ là cố ý tìm chết? Hắn còn tưởng rằng chế tật là chế nhanh chóng như vậy địch thủ sao? Thực sự là ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, cho là có một điểm bản sự, liền có thể ở trong này hoành hành không sợ. Hãy chờ xem, Trễ Tật trấn áp hắn, chỉ bất quá mấy hơi thời gian, đến lúc đó, hắn liền sẽ nếm thử cái gì gọi sống sót so chết còn thống khổ hơn. Thiên vực một đám thanh niên nở nụ cười, bọn họ dạng gì thiên tài chưa từng gặp qua. Nguyệt Trung Thu loại người này, hoàn toàn là loại kia không thấy qua việc đời hay sững sờ. Loại người này, bình thường đều sẽ rất sớm mất đi tính mạng, sẽ không sống quá lâu. Hô, trong lúc đó, Trễ Tật xuất thủ, một bàn tay vỗ xuống, mang theo kình phong, đem Nguyệt Trung Thu ngồi xuống đá xanh khối đều nát thành bột mịn. Hắn chẳng những muốn trấn áp Nguyệt Trung Thu, còn muốn làm bên trong nhục nhã hắn, đi lên chính là một bạt tai, không chần chờ chút nào. Ta hiện tại tâm tình không tốt, ngươi phải suy nghĩ kỹ, vừa ra tay, liền không quay đầu lại được. Nguyệt Trung Thu trấn định tự nhiên, thân rất nhỏ lướt ngang, vừa lúc né tránh qua Trễ Tật lăng lệ bàn tay, còn dám tránh né. Trễ Tật căn bản chưa để ý tới Nguyệt Trung Thu mà nói. Lần nữa một tát đi lên, hắn muốn đánh Nguyệt Trung Thu mặt, cho hắn biết đắc tội kết quả của mình. Ba, nhìn xem đánh tới bàn tay, Nguyệt Trung Thu cười, lấy hỗn độn đại thủ trưởng nghênh đón. Hơn nữa, hắn trọn vẹn dùng năm thành lực đạo. Ai nhận biết Nguyệt Trung Thu người, trông thấy hắn đánh trả trong nháy mắt, tất cả đều thán lên khí. Bọn họ đều được chứng kiến Nguyệt Trung Thu cận thân chiến đấu đáng sợ. Cái này tên là Trễ Tật thanh niên, quá tự đại, lại muốn cùng Nguyệt Trung Thu đối bính. Trái lại thiên vực thanh niên, bọn họ cười, Trễ Tật ngũ trọng thiên tu vi. Nếu như hắn nghĩ, một tát này xuống dưới, liền sẽ muốn Nguyệt Trung Thu mệnh, choảng, nhưng mà... Thiên vực các thanh niên dự liệu một màn cũng chưa từng xuất hiện. Một tiếng vang giòn, ở Trễ Tật ánh mắt không thể tin bên trong. Cánh tay phải của mình trực tiếp biến hình, vô lực rủ xuống rơi xuống. Lại, hắn thân thể giống như là bị hoang cổ bạo long toàn lực đụng một lần. Giống một khỏa chạy đánh đồng dạng, trực tiếp té bay ra ngoài. Ta qua, vừa động thủ. Ngươi liền không quay đầu lại được. Hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Ta không muốn sát sinh. Trung thực đợi a. Nguyệt Trung Thu đạm mạc nói. Hắn sử dụng lực đạo vừa đúng. Đem thân thể của đối phương một bàn tay đập vào vách đá. Khảm nạm ở sâu hơn mà một trượng chỗ. Nhân hình nọ dấu vết bên trong. Có huyết thủy tuôn ra. Thỉnh thoảng sẽ có một tiếng thảm thiết tiếng rên rỉ. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu cũng chú ý tới, cái này Trễ Tật, mặc dù cũng là ngũ trọng thiên cường giả thanh niên, nhưng cùng Khương Thái Sơ, Bá Đao hàng ngũ so ra, về mặt chiến lực muốn chênh lệch không ít, khó có thể địch nổi, thiên vực chúng thanh niên gần như ngốc trệ, cái này còn là người sao? Bọn họ thiên vực thanh niên, luôn luôn tại cái khác bốn vực người trong mắt. Cũng là cường giả hóa thân cùng đại biểu, lại không nghĩ, hôm nay ở nơi này cực hoang chi địa, liên tiếp bị một cái thoạt nhìn tầm thường thanh niên nhục nhã. Đây là một kiện căn bản không thể tưởng tượng sự tình. Phía dưới, một đám chỉ nghe tên không gặp kỳ thật thanh niên, sớm đã kinh ngạc đến ngây người, bọn họ rốt cuộc biết, thanh niên này tất sát bảng người thứ nhất đáng sợ bao nhiêu. Căn bản liền không thể địch lại. Nơi đây yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Nguyệt Trung Thu trên thân. Xin hỏi, trong miệng của các ngươi thiên nữ, hiện tại ở nơi nào? Nguyệt Trung Thu chậm rãi hỏi. Mặc dù giọng ôn hòa, nhưng thâm thúy trong mắt lại bắn ra lấy không thể nghi ngờ quang mang. Thiên nữ bị cơ tộc tiền bối chiêu đi, khả năng không lâu liền sẽ trở lại. Thiên vực một cái nữ tu giả chậm rãi nói. Nàng mặt ngoài biểu hiện rất hoảng sợ, nhưng sâu trong đáy lòng lại dũng động sát ý mãnh liệt. Cơ tộc, Nguyệt Trung Thu cùng Cơ Hành Cuồng đồng thời hô nhỏ một tiếng, đều là nhíu mày. Trước đây không lâu, Nguyệt Trung Thu ở Xích Lăng nơi đó nghe được cơ tộc tương quan sự tình. Không nghĩ tới, nhanh như vậy lại lần nữa nghe được cái này đáng sợ cổ tộc. Mà Cơ Hành Cuồng đã sớm biết có một lần này cổ tộc tồn tại, cũng biết bọn họ là chi nhánh. Bất quá, trải qua hơn vạn năm, bọn họ sớm đã cùng thiên vực cơ tộc không có bất kỳ quan hệ gì. Nguyệt Hoa cùng cái này cơ tộc làm sao liên hệ quan hệ? Như thế nào lại được xưng là thiên nữ? Ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.